Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384, thương vong thảm trọng. Rất nhiều ẩn giấu một ngày thị dân cũng từ ẩn nấp chỗ chui ra. Trước cảm thấy dữ tợn kinh khủng ngoại tinh nhân thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Cái gì giáo săn cá, tên nỏ, shotgun cùng nhau bắt chuyện. Có người xem Chitauri người muốn hướng bầu trời chạy. Bọn họ liền từ cao tầng đi xuống nhưng lưới đánh cá. Mèo mù đụng con chuột chết. Đa đa thiểu thiểu có thể bao phủ vài cái. Thừa ra quân đội vũ khí cũng lần thứ hai nổ súng. Tất cả mục tiêu đều nhắm ngay bầu trời. Lúc này có thể nhiều đánh một cái. Vẫn trốn quán rượu nhỏ. Trong đường phố cùng Chitauri người đánh chiến đấu trên đường phố trung lính đánh thuê cũng mỗi. Người nhìn trời nổ súng. Như là chúc mừng ngày lễ giống nhau. Ngăn trở ta điểm. Lona đối với mình tiểu đồng bọn nhóm nói một tiếng. Sau đó giữa ngón tay tản ra điểm điểm lục quang. Một đạo vô hình vô chất từ lực phóng bị nàng bố trí ở tử quán chu vi. Rất nhiều từ nơi này bay qua Chitauri người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền một đầu ngã xuống. Sau đó biến thành trung lính đánh thuê sau này khoác lác đề tài câu chuyện. Hai nơi trọng binh tụ họp địa phương phản kháng càng thêm nhiệt liệt. Nhưng đây là ngón tay người thường. Những anh hùng làm chiến đấu chủ lực. Đánh một ngày. Cơ bản chưa từng sức lực. Xavier trường học mấy vị Milton trở về chiếu cố lão già đầu trọc. Chỉ có Wolverine cùng Daisy bọn họ một đường truy sát. Cũng cuối cùng cùng Captain America hội hợp. Đội trưởng, khổ cực ngươi, mặc dù có bất đồng ý kiến. Daisy vẫn là rất tôn kính Steve Rogers. Nhìn hắn một thân tiên huyết cũng biết chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Chitauri nhân tiên huyết đều là màu dỉ xét sắc. Captain America trên người huyết dịch cơ bản đều là chính bản thân hắn. Daisy tìm được vị này lính già thời điểm. Hắn đang ngồi ở thi thể của địch nhân trên nghỉ ngơi. Người này có phải hay không vỡ nát? Captain America chỉ vào cách đó không xa hố sâu hỏi. Trong hố không có thi thể. Chỉ có thể nhìn được một ít Super Saiyan mũ trùm. Áo choàng mảnh nhỏ, tứ tán phân bố một ít dòng máu màu xanh lam, cùng với vài cái hoàn toàn khét tinh thần lực tinh chế trang bị. Chết, Daisy cũng không chắc chắn lắm. Nàng cầm lấy cái kia hư hư thực thực tinh thần lực tinh chế trang trí mảnh nhỏ nhìn chung quanh một chút, bóp chặt lấy, dựa theo trang bị đặc thù tần suất tìm kiếm phụ cận tương tự mục tiêu. Không thu hoạch được gì. Làm cho White Queen dùng tinh thần lực tìm tòi một lần. Cũng không thấy được bóng người. Rốt cuộc là vỡ nát. Vẫn là chuyện tiễn không tầm thường biết. Theo Daisy hai cái kết quả mỗi bên chiếm một nửa tỷ lệ. Thanos thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Kỳ thực nhân ra là phi thường chứ danh khoa học gia. Thiếu niên mười mấy tuổi thời kỳ liền học xong Eternal toàn bộ kiến thức khoa học kỹ thuật. Sau đó lại đang trong vũ trụ sông sáo vô số năm. Cho lòng trung thành của mình thủ hạ là một cái khẩn cấp truyền tống trang bị. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Âm lầm mắng một câu địch nhân khó chơi. Ở đem Captain America cái khiên cầm lên chuẩn bị trả lại cho hắn thời điểm. Daisy phát hiện nhất kiện không tưởng được sự tình. Khối này cái khiên dĩ nhiên lây dính không ít milestone lực lượng. Nói cách khác khối này cái khiên theo Super Saiyan tinh thần lực nổ lớn. Dưới cơ duyên xảo hợp có một điểm thần khí đặc tính. Tâm linh năng lực biết gia trì người sử dụng. Tín niệm càng mạnh, gia trì thuộc tính thì càng nhiều. Nguyên bản cái khiên liền thân thiện Captain America. Bây giờ đều sắp biến thành dành riêng vũ khí. Daisy một hồi kinh ngạc. Lẽ nào nguyên thời không cũng là thế này phải không? Captain America nếu như kiềm giữ khối này cái khiên, như vậy rất nhiều chiến tích bất khả tư nghị liền có thể giải thích thông. Lực lượng của tâm linh vô cùng lớn, Steve Rogers đội trưởng càng là cái tín niệm vô cùng kiên định nhân. Hai người phối hợp, quả thực vô địch thiên hạ, đem cái khiên đưa cho Captain America. Về sau hắn chỉ cần kiềm giữ khối này cái khiên là có thể miễn dịch hết thảy thấp hơn Milestone. Tinh thần loại dị năng, hiệu quả có thể nói rất cường hãn rồi. Quyền trưởng cho ta, đây là S-H-I-E-L-D quản hạt phạm trù. Một cái thiếu giáo nỗ lực lấy đi tâm linh quyền trưởng. Thế nhưng bị tay mắt lanh lẹ Daisy đoạt lại, đối phương ở trong ánh mắt của nàng kiên trì 2 giây. Cuối cùng lựa chọn lùi bước, coi như ngươi thức thời. Daisy bất kể đối phương chiếm được của người nào bày mưu đặt kế tới bắt quyền trưởng đâu. Đây là S-H-I-E-L-D gì đó. Dĩ nhiên, cũng là của nàng, tân tân khổ khổ leo đến S-H-I-E-L-D cao tầng là vì cái gì? Không phải là vì mấy thứ này sao? Peggy Carter câu nói kia nói rất hay. Có thể nhượng bộ thời điểm nhượng bộ, không thể để cho thời điểm nửa bước không lùi. Đây chính là tân hỏa truyền thừa S-H-I-E-L-D tinh thần. Không phải qua hiện trường chứng kiến tâm linh quyền trưởng quá nhiều người. Trực tiếp coi là làm mình vật riêng tư còn không được. Trong khoảng thời gian ngắn còn phải dùng S-H-I-E-L-D cái chiêu bài này cầm tâm linh quyền trưởng. Cùng với trong đó Milestone, găng tay vô cực làm khống chế sau miếng đá vô cực trang bị. Tự có một bộ phi thường tinh vi cài đặt bảo thạch trình tự. Mỗi một bước cũng không thể sai. Từ lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian, linh hồn đến tâm linh. Đây là một cái từ thực đến hư quá trình. Thanos cầm Milestone vô số năm, chỉ có thể đem làm thành quyền trượng sử dụng. Ném rồi không có chút nào sốt ruột cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Này cái bảo thạch nằm ở một bước cuối cùng. Trước giờ cầm kỳ thực không có tác dụng lớn gì. Nhưng muốn Daisy chắp tay tương nhượng, na cũng không khả năng. Bất kể nói thế nào, trước thu luôn là không sai. Chiến đấu vẫn duy trì liên tục đến mặt trời xuống núi. Trận này Chitauri người đối với địa cầu xâm lược. Cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, đánh chết bao nhiêu ngoại tinh nhân. Trong khoảng thời gian ngắn không tốt công tác thống kê, Daisy ước đoán, tới địa cầu Chitauri người ước đoán sấp xỉ 30.000. Bây giờ chí ít chết 1/5, thậm chí là 1/3, thừa ra mang thương không ít. Kim Long Ngư một dạng chủ lực tàu chở quân càng là tiêu hao hầu như không còn. Thương cân động cốt đều không đủ lấy hình dung tổn thất của bọn họ. Quan chỉ huy các hạ, một cái sĩ quan cấp tá chuẩn bị hướng nàng hội báo. Daisy khoát khoát tay, biểu thị mình đã trả rồi quyền chỉ huy. Ngươi đừng tìm ta, muốn cho ta theo lấy gánh vác tiền tử dùng. Nằm mơ, tìm thượng cấp của ngươi đi thôi. Địa cầu phương diện tổn thất rất lớn. S-H-I-E-L để đặc công tham chiến 4.000 người. Thống kê sơ lược liền hy sinh hơn 500, còn có hơn 300 người bất đồng trình độ thụ thương. Thân thủ nhanh nhẹn đặc công đều chết hết nhiều như vậy. Quân đội chết trận suất càng cao, tử thương khẳng định hơn vạn. Ở tàn khốc chiến đấu trên đường phố chung, rất nhiều tiểu đội đều bị toàn diệt, hoàn toàn mất đi liên hệ. Cộng thêm vòng ngoài sạch giao nộp bộ đội, chân thực chữ số thống kê ra, hy sinh 2 vạn, 30.000 cũng không ngạc nhiên. Cái này tiền tử sẽ là một con số khổng lồ, càng nhiều hơn chính là chiến hậu xây lại phí dụng. Con số kia có thể hù chết rất nhiều người. Mắt thấy kết thúc chiến đấu, trước không biết giấu ở cái kia trong động đất, Obama lại nhảy ra phát biểu một fan TV nói chuyện. Đại ý chính là thiên hữu America các loại, sau đó treo cờ rủ, mặc niệm các loại trình tự, nhất hậu tiến nhập chính đề, hiệu triệu đại gia tích cực cứu tế, Daisy cho vài cái thân bằng hảo hữu gọi điện thoại, Lona an toàn vô sự, Wanda càng là đem biệt thự của mình bảo vệ hoàn chỉnh không sứt mẻ. Nàng mừng rỡ trong lòng, đem Wanda một hồi lâu khen. Hammer công nghiệp quân sự tổng bộ cùng sinh sản phân xưởng đều ở đây vùng ngoại ô. Có không ít máy móc binh sĩ phòng thủ, còn có hầu gái tiểu thư hỗ trợ. Nói tóm lại hư hao không lớn, một chút tổn thất nàng còn có thể tìm vài cái cổ đông đều than. Không dùng ra bao nhiêu tiền, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.